Chương 2259, áo nghĩa của sinh mệnh. Hồ Thanh Ngư thật sâu hít thở một cái, cuối cùng hai mắt mãnh liệt, ưỡn ngực một cái, vẫn là tự tin vô cùng, lòng tin 10 phần, hắn âm vang hữu lực nói ra, chúng ta so cứu chết, ngươi dám so sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, Hồ Thanh Ngư y thuật mọi người đều biết, rất nhiều người đều biết Hồ Thanh Ngư có thể khởi tử hồi sinh, y thuật chi kinh thiên, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như toàn bộ vạn thống giới cũng là ít có người có thể so sánh, có gì không dám, vậy thì ngươi bắt đầu trước đi, để miễn cho ngươi không có cơ hội biểu hiện. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Hồ Huynh, chúc ngươi mã đáo thành công, lấy y thuật của ngươi, là không có bất kỳ người nào có thể sánh được. Ở thời điểm này một bên Hoàng Quyền Uy lập tức hướng Hồ Thanh Ngư trợ uy nói, về phần ở đây những người khác, cũng không dám tùy tiện tỏ thái độ. Dù sao tông môn bọn hắn đến tột cùng là đứng ở bên nào, thường thường còn không phải bọn hắn định đoạt. Lúc này Hồ Thanh Ngư bắt được một con ếch xanh, tại trước mắt bao người, chỉ nghe được xùy một tiếng, hắn đao lên đao rơi, lập tức liền đem con ếch xanh này chặt chân tay, trong nháy mắt liền đem con ếch xanh này gỡ thành tám khối lớn, ngay sau đó nghe được soạt, soạt, soạt thanh âm vang lên, tám khối lớn bị tháo xuống lại lập tức bị Hồ Thanh Ngư băm, từng khối thịt ếch xanh nát lưu tại trên thớt gỗ, ta bắt đầu. Đúng lúc này Hồ Thanh Ngư quát to một tiếng, hắn xuất thủ như thiểm điện, lập tức đem thuốc bột độc nhất vô nhị của hắn vẩy vào trên thịt ếch xanh nát, dùng cái này đồng thời, Hồ Thanh Ngư vận chuyển huyết khí, chân khí của hắn như là nước chảy rót vào trong thịt ếch xanh nát, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, thịt nát bắt đầu mơ hồ khép lại, tại thời điểm thịt nát thật nhỏ từ từ chịu đựng, Hồ Thanh Ngư xuất thủ như thiểm điện. Ngân châm như quang mang một dạng đâm xuyên tại trong vết thương phá thành mảnh nhỏ của thịt ếch xanh nát, Hồ Thanh Ngư thủ pháp thật sự là quá thành thạo, tựa như là thành thạo điêu luyện đồng dạng. Trong thời gian ngắn ngủi, Hồ Thanh Ngư lại đem ếch xanh bị băm vá kín lại, ngoại trừ vết thương y nguyên còn có miệng bên ngoài, ngoại trừ con ếch xanh này đã là hấp hối bên ngoài, toàn bộ ếch xanh bị khâu lại 10 phần hoàn mỹ, không có chút địa phương nào phạm sai lầm. Khỏi bệnh, ngay lúc này, Hồ Thanh Ngư quát khẽ một chút, mở ra một cái bảo bình, bên trong đổ ra dược thủy sền sệt, dòng dược thủy này trôi tại trên thân ếch xanh, trong nháy mắt liền đem toàn bộ ếch xanh bao vây lại, mà lại dược thủy này tản ra một cổ hương vị như xạ hương đồng dạng. Lên, tại dược thủy đem toàn bộ ếch xanh bao vây lại đằng sau, Hồ Thanh Ngư quát khẽ một tiếng, hai tay khép lại lấy ếch xanh, chân khí của hắn từng tia từng sợi, tựa như kim khâu một dạng lọc vào ếch xanh thể nội. Lại tựa như là máu tươi trong mạch máu tại ếch xanh thể nội chảy xuôi một dạng, tư, tư, tư thanh âm vang lên, lúc này tất cả vết thương trên người ếch xanh đều từ từ khép lại, trong thời gian ngắn ngủi, tất cả vết thương đều khép lại, mà lại không có để lại chút vết thương nào, ếch xanh làn da vẫn là trơn ướt như vậy, qua, một tiếng, lúc này con ếch xanh này là sinh long hoặc hổ đồng dạng, tinh thần vô cùng phấn chấn, lập tức nhảy rất cao, ta hoàn thành. Hồ Thanh Ngư thật dài thở ra một hơi, ưỡn ngực thân, nhìn thẳng Lý Thất Dạ, vẫn là ngạo khí 10 phần, đây chính là Hồ Thanh Ngư đối với mình y thuật lòng tin, hoặc là tại phương diện khác hắn là không bằng người, nhưng ở trên y thuật hắn có thể khinh thường tất cả mọi người, đây chính là hắn kiêu ngạo. Tốt, người ở chỗ này cũng nhịn không được vỗ tay hoan hô đứng lên, bất luận là lập trường thế nào, bất luận là địch hay bạn, nhưng là, không thể không thừa nhận, Hồ Thanh Ngư y thuật thật là vô song, khó lường. Liền xem như Đan Vương Phong Tiếu Trần cũng không thể không thán phục một tiếng, thừa nhận Hồ Thanh Ngư y thuật. Mặc dù nói, tu sĩ sau khi cường đại đến trình độ nhất định, có thể tái tạo nhục thân của mình, nhưng là, đây chẳng qua là bản thân tái tạo mà thôi, chỉ cần đạo cơ y nguyên còn tại, chỉ cần chân mệnh y nguyên còn tại, như vậy đều như cũ có thể còn sống. Nhưng là, nếu như ngươi muốn tái tạo người khác, hoặc là đem một người sẽ phải chết cứu sống, sẽ không có dễ dàng như vậy. Đây là thủ đoạn cực kỳ nghịch thiên, mà lại là cần đại lượng tài nguyên. Nhưng là Hồ Thanh Ngư lại có thể dựa vào y thuật của mình đem một con ếch xanh chặt thành thịt nát cứu sống, mà lại hoàn hảo không chút tổn hại. Điểm này là thập phần cường đại, có thể nói Hồ Thanh Ngư y thuật khó có người có thể cùng sánh ngang. Tới phi ngươi. Quản Chi biết Lý Thất Dạ khó lường, ngay cả Phong Tiếu Trần đều cúi đầu, nhưng Hồ Thanh Ngư tại trên y thuật của chính mình vẫn là 10 phần tự tin, y nguyên khinh thường Lý Thất Dạ. Đích thật là có chút bản sự. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vậy ngươi cũng bộc lộ tài năng đến cho chúng ta nhìn xem, không phải là sợ a? Hoàng Quyền Uy không khỏi cười to nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ nhận thua, vậy còn tới kịp, đây cũng không tính là sự tình mất mặt. Thật sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, thuấn gian di động, lập tức xuất hiện ở trước mặt Hoàng Quyền Uy, Phong Khinh Vân đạm nói ra, cứu sống một con ếch xanh, quá yếu, cứu sống một người, đó mới gọi bản sự, ngươi muốn làm gì? Hoàng Quyền Uy sắc mặt đại biến, phốc, một tiếng vang lên, Hoàng Quyền Uy còn không có lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ đại thủ trong nháy mắt lọt vào thể nội, cái này dọa đến Hoàng Quyền Uy một đôi mắt trợn trừng lên, ngay sau đó nghe được ba một tiếng vang lên, Hoàng Quyền Uy cả người bị chấn thành huyết vụ, ngay tại Hoàng Quyền Uy thân thể bị hủy trong nháy mắt, nghe được ông một tiếng vang lên, hắn chân mệnh xuất hiện, Lý Thất Dạ cũng không có lập tức đem hắn tiêu diệt, chân mệnh hiển hiện, dọa đến Hoàng Quyền Uy đều hồn phi phách tán, muốn quay người đào tẩu, nhưng ngay lúc trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đại thủ che xuống, lập tức bắt lấy chân mệnh muốn bỏ chạy mà đi này, ngươi nhìn xem cái gì mới gọi khởi tử hồi sinh. Lý Thất Dạ ôm nhu cười một tiếng, ngay sau đó ba một tiếng vang lên, Hoàng Quyền Uy chân mệnh trong nháy mắt bị ép diệt, hóa thành từng hạt bụi ánh sáng, từng hạt bụi ánh sáng này tại thời khắc này bắt đầu phiêu tán, gặp Hoàng Quyền Uy lập tức hóa thành từng hạt bụi ánh sáng, cái này khiến Ngũ Hiền Nghị bên người hắn dọa đến sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau, nhưng ngay lúc trong một chớp mắt này, Lý Thất Dạ bàn tay mở ra, sinh cơ dạt dào, nghe được phốc một tiếng vang lên, ngay một khắc này sinh cơ bàn bạc vô tận hiển hiện, tựa như mở ra một thế giới vô tận sinh mệnh một dạng, sinh cơ tụ tập, Hoàng Quyền Uy chân mệnh bụi ánh sáng lập tức bị ngưng tụ, lập tức bị uẩn dưỡng tại trong sinh cơ vô tận. Ngay tại trong sinh cơ vô tận này thời gian trôi qua, bỗng nhiên, giống như qua trăm ngàn vạn năm, chỉ thấy hết bụi ngưng tụ tạo hình, trong thời gian ngắn ngủi, tất cả chân mệnh bụi ánh sáng đều bị dung hợp, tái tạo chân mệnh, chỉ gặp Hoàng Quyền Uy chân mệnh lại lần nữa xuất hiện, bị hoàn chỉnh tái tạo đi ra. Tại thời điểm Hoàng Quyền Uy chân mệnh xuất hiện, Lý Thất Dạ bàn tay tựa như che đậy thế gian tất cả thiên cơ, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, bàn tay của hắn chính là một cái thế giới, tất cả đều tại trong chúa tể của hắn. Tư thanh âm vang lên, chỉ gặp tại trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ, có chân mệnh Hoàng Quyền Uy bắt đầu tái tạo, thân thể của hắn chậm rãi tạo nên đi ra, cuối cùng trong thời gian ngắn ngủi Hoàng Quyền Uy cả người bị tái tạo đi ra, đùng một tiếng, Hoàng Quyền Uy té lăn trên đất. Cả người bị dọa ngồi phịch ở chỗ nào, sắc mặt hắn trắng bệch, hải nhiên thét to, ngươi đối với ta làm cái gì, trước mắt một màn này, thật sự là quá chấn động lòng người, trong chớp mắt này, tất cả mọi người bị một màn này bị chấn động ở, quản chi là Đan Vương Phong Tiếu Trần cũng không ngoại lệ, sinh tử đoạt dư mà thôi. Lý Thất Dạ Phong Khinh Vân đạm nhìn bị dọa co quắp Hoàng Quyền Uy một chút, sinh tử đoạt dư, lời này vừa ra, tất cả mọi người trong nội tâm đều hít một hơi lãnh khí, cũng vì đó hải nhiên, liền ngay trong chớp mắt này, mọi người mới chính thức minh bạch cái gì mới thật sự là sinh tử đoạt dư, đây không chỉ là có thể đoạt nó chết, hơn nữa còn có thể ban thưởng nó sinh, đây mới thật sự là sinh tử đoạt dư. Công tử đây là đã siêu việt phạm vi y đạo, đã là dính tới áo nghĩa của sinh mệnh, y đạo đỉnh phong, tại trước sinh mệnh áo nghĩa này, vậy cũng chẳng qua là chi mạc mà thôi, không có ý nghĩa. Chỉ có trường sinh bất tử cùng sáng tạo sinh mệnh cao hơn nó cấp bậc. Đan Vương Phong Tiếu Trần không khỏi cảm khái nói ra, công tử hiểu biết chính xác, chúng ta cố gắng cả đời đều không thể với tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, nếu như nói Lý Thất Dạ đây là y thuật mà nói, đó chính là y thuật đỉnh phong nhất, siêu việt tất cả, đây mới thật sự là khởi tử hồi sinh. So y thuật của ngươi như thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Hồ Thanh Ngưu sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lúc nhất thời hắn đều nói không ra nói tới, bởi vì đây đã là xa xa siêu việt hắn, giống như Phong Tiếu Trần một dạng, đây không còn là phạm vi y thuật, coi như hắn y thuật lại khó lường, có thể trị tất cả tật bệnh, có thể cho kẻ sắp chết sống lại, nhưng là, cùng Lý Thất Dạ loại thủ đoạn này cùng so sánh, hoàn toàn là vô pháp so sánh, đây là hoàn toàn vượt qua một cái cấp độ. Bởi vì Lý Thất Dạ có thể trực tiếp đem một cái sinh mệnh hủy đi lại tái tạo, đây là áo nghĩa của sinh mệnh, có thể nói, đây cũng là hắn một mực theo đuổi tối chung cực cảnh giới, giống như Phong Tiếu Trần nói như vậy, ngoại trừ trường sinh bất tử cùng sáng tạo sinh mệnh bên ngoài, không có so sinh mệnh áo nghĩa này cấp bậc cao hơn, ta thua. Cuối cùng cao ngạo vô cùng Hồ Thanh Ngưu đặt mông ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân đều ướt đẫm, hắn ngông nghênh tựa như là lập tức vỡ vụn một dạng. Lúc này hắn cũng không còn cách nào nâng lên đỉnh đầu cao ngạo của hắn, thật không lên hắn ngạo khí 10 phần lồng ngực, ta mặc cho ngươi xử trí. Cuối cùng Hồ Thanh Ngưu hữu khí vô lực nói ra, Hắn từ trước đến nay đều cao ngạo vô cùng, dưới mắt không còn ai, hắn tự tin tại trên y đạo không có người so với hắn càng ghê gớm, nhưng Lý Thất Dạ vừa ra tay, đem hắn đánh sụp, Lý Thất Dạ độ cao để hắn không cách nào siêu việt, bởi vì Lý Thất Dạ hiện tại có sinh mệnh áo nghĩa, đây là cảnh giới hắn cả một đời theo đuổi, cũng là cảnh giới tối chung cực của hắn, cũng là cảnh giới hắn không cách nào với tới, cút đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra. Hồ Thanh Ngưu ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, thật vất vả mới ngẩng đầu lên, mười phần hờ hững, cuối cùng mới chậm rãi đứng lên, chậm rãi rời đi. Mọi người nhìn qua bóng lưng Hồ Thanh Ngưu đi xa, cảm giác trong chớp mắt này, Hồ Thanh Ngưu cả người già nua rất nhiều, tựa hồ cả người hắn đều bị đánh sụp một dạng, cũng không còn cách nào cao ngạo. Cuối cùng, cô đơn Hồ Thanh Ngưu biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.